Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 885. Đại nhân, anh không biết chứ, ngày hôm kia Mỹ Cường đến tới cha Lệnh Hồ xin lỗi, nên là Vũ quyết định ra tay với Mỹ Cường vào hôm đó. Nhưng Lệnh Hồ Vũ không phải giết chết Mỹ Cường ngay, mà sai người lăng trì sử tử Mỹ Cường, đồng thời lột da rút xương, bêu đầu thì trúng. Người Bất Hồng nói ra, cái gì? Lê Minh ngạc nhiên. Thi thể của Mị Cường bị cắt thành mấy nghìn mảnh, xương cốt bị rút ra, đưa cả da và đầu hoàn chỉnh về trước cửa Thế Gia Huyết Đao. Đầu của ông ta bị treo dưới biển hiệu của Thế Gia Huyết Đao. Thế Gia Lệnh Hồ không cho phép Thế Gia Huyết Đao lấy đầu xuống. Người Bất Hồng nói ra, thật ác độc. Là mình nhíu mày. Mặc dù anh biết Thế Gia Lệnh Hồ sẽ không bỏ qua cho Thế Gia Huyết Đao, nhưng anh không ngờ thú đàn con của họ lại tàn nhẫn như vậy. Người Thế Gia Huyết Đao thế nào rồi? Là mình hỏi. Lúc này Người Bất Hồng lại im lặng. Chẳng lẽ Thế Gia Huyết Đao đi tìm Thế Gia Lệnh Hồ trả thù rồi sao? Lê Minh vừa hỏi. Tố Ngọc lại không khỏi thở dài. Đại nhân, nếu thật là vậy thì chúng tôi còn khâm phục người Thế Gia Huyết Đao chính trực, nhưng bọn họ đâu dám làm như vậy. Bọn họ làm như thế nào? Bọn họ dùng xương thịt của Mị Cường cho chó ăn, dùng da đốt đèn trời, còn tuyên bố xóa tên Mị Cường ra khỏi gia phả, nói Mị Cường là kẻ phản bội Thế Gia Huyết Đao, từ đó lấy lòng Thế Gia Lệnh Hồ. Tố Ngọc nói, ánh mắt lại chứa sự căm giận. Lê Minh im lặng. Là mình biết vì sao Thế Gia Huyết Đao lại làm như vậy. Bọn họ muốn dùng chuyện này để lấy lòng Thế Gia Lệnh Hồ. Bọn họ nghĩ Mị Cường bị giết là vì lúc đến Thế Gia Lệnh Hồ xin lỗi đã đắc tội với Lệnh Hồ Vũ, cho nên không tiếc trừng phạt Mị Cường. Dù ông ta đã chết, Thế Gia Huyết Đao cũng sẽ dẫm nát xương ông ta. Tin tức này truyền ra làm cho thành náo động. Ngay cả Long Tráo Thành cũng nổi cơn sóng gió. Không ai ngờ người Thế Gia Huyết Đao lại làm đến mức tuyệt tình như vậy. Đó là ông hai của Thế Gia Huyết Đao đó. Bây giờ Mị Cường chỉ còn lại một cái đầu vẫn chưa bị xử lý. Nhưng đây cũng là vì người Thế Gia Lệnh Hồ không cho phép người Thế Gia Huyết Đao chạm vào cái đầu đó. Nếu không thì đến cả cái đầu Mị Cường cũng không giữ nổi. Đám người miền ngạo suy nghĩ thật đơn giản. Lê Minh đặt tờ giấy lên bàn bình tĩnh nói. Bọn họ còn gửi gắm hy vọng vào Thế Gia Lệnh Hồ. Hy vọng Thế Gia Lệnh Hồ mở lòng tự bi bỏ qua cho bọn họ. Chỉ tiếc trong mắt Thế Gia Lệnh Hồ, bò chỉ là một đám sâu bọ đáng thương, vô giá trị, những món đồ chơi nó giết là giết thôi. Tổ Ngọc, mọi người Bất Hồng cũng không nói gì. Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc thanh tĩnh. Người ngoài đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng mấy người bên phía Mị Ngạc lại không nhìn rõ vị trí của mình. Đúng rồi, bây giờ Mị Mộc ở đâu? Lê Minh vừa hỏi. Có Mị Mộc nghe được chuyện này tức giận đến mức nôn ra máu, muốn dẫn người đến Thế Gia Huyết Đao chỉ trích Mị Ngạo, nhưng bị mọi người cản lại. Người Bất Hồng lên tiếng. May là có cô cầm kiếm ở bên khuyên bảo, bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Vậy thì được. Lâm Mân gật đầu khẽ nói, mau đi tìm quản lý Đào, nói với ông ấy phải canh chừng đám Mị Mộc, đừng để bọn họ rời khỏi tòa nhà treo thưởng, miễn cho bọn họ làm chuyện ngu ngốc. Hai người xong để trình bình đại nhân, yên là Thế Gia Huyết Đào e là không tồn tại được bao lâu nữa. Lâm Mân bình tĩnh nói, Mị Cường là người thế nào? Lúc trước tôi ở Thế Gia Huyết Đào cũng đã tiếp xúc rồi, ông ta là người ăn nói thận trọng, không thể nào đắc tội với Lệnh Hồ Vũ. Ông ta bị chết thê thảm như vậy, chắc chắn Lệnh Hồ Vũ muốn lấy lại mặt mũi. Nói vậy là chuyện này vẫn chưa xong đâu, e là không lâu nữa Thế Gia Huyết Đao sẽ diệt vong. Lời mình nói, hai người nghe xong thì tim đập mạnh, đưa mắt nhìn nhau để không nói gì. Đúng lúc này, một người giúp việc của tòa nhà trái thưởng vội vã đi đến trước phòng bế quan. Cầu Lâm, cầu xuất quan rồi sao? Tôi có rồi. Người giúp việc đó nhìn cửa phòng bế quan mở rộng, vội vàng chắp tay hành lễ cười nói, có chuyện gì sao? Lâm Minh nhìn qua người giúp việc nhíu mày hỏi. Là thế này, có vị khách quý đến tìm cậu, hoàng đế nào nói tôi đến thông báo cho cậu, hỏi cậu có muốn gặp không? Người giúp việc nói. Khách quý sao? Lâm Minh ngạc nhiên không lên tiếng. Là ai thế? Cậu Lệnh Hồ Vũ đến từ Long Tráo Thành. Cái gì? Tổ Ngọc lập tức la lên. Người Bất Hồng nghi hoặc khẽ nói, đến nhanh thật đó. Đại nhân, Lệnh Hồ Vũ không có ý tốt, không để gặp. Không gặp sao? Vậy thì cũng không trốn được. Lê Minh lặng lẽ gật đầu. Xem ra hắn đã hành động trước. Giải quyết Thế Gia Huyết Đao thì cũng đến lúc phải giải quyết luôn tôi rồi. Đại nhân yên tâm, không sao đâu. Đây là tòa nhà treo thưởng. Lệnh Hồ Vũ có chư căng ngạo mạn, cũng không dám ra tay ở đây. Lê Minh an ủi hai người mấy câu, sau đó nói với người giúp việc, hắn đang ở đâu? Phòng khách tầng 2. Vậy được, đưa tôi đi một chuyến. Lê Minh nói, mời anh đi bên này. Người giúp việc lập tức dẫn đường ở phía trước. Tố Ngọc và người Bất Hồng vội vàng đi theo. Không lâu sau, là mình dẫn hai người đến phòng khách tầng 2. Lúc này, Đào Thành cũng ở đây. Ông ta đã đứng bưng trà rót nước trước bàn trà, hành vi cử chỉ cực kỳ cung kính, gương mặt cười bồi giống như đang hầu hạ tổ tông. Lâm Minh nhìn ra phía trước đạo thành, ở đó có một người trẻ tuổi, thanh niên này khoảng 26-27 tuổi, với mặt hờ hững, trông vô cùng tuấn tú, khí chất hào hoa phong nhã. Bên cạnh hắn là một người con gái áo đỏ, người con gái xinh đẹp quyến rũ, mắt hoa đào giống như có thể nắm bắt trái tim của bất cứ người đàn ông nào. Nhưng khuôn mặt cô ta cực kỳ lạnh lùng, giống như thờ ơ với tất cả. Phía sau bọn họ còn có vài cao thủ thế gia đền hồ, khi chết ai nấy cũng đáng sợ, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ồ, cậu Lâm đến rồi sao? Đạo Thành nhìn thấy Lâm Minh đi vào thì lập tức hô lên, sau đó màu vàng nhanh đón cười hí hả nói ra. Cậu Lâm đến thật đúng lúc, đây là cậu vũ của Long Trảo Thành, cậu ấy đến Long Tân Thành tìm cậu đó. Đạo Thành vừa nói vừa giấy bắt ra hiệu cho Lâm Minh, tỏ ý anh hãy mau nghỉ cách rời đi. Có lẽ Đạo Thành không ngờ Lâm Minh lại dẫn đến đây. Sư cho cùng miệt cường của thế gia huyết đau vừa mới chết thảm không lâu, người lại đến đây rõ ràng là để tìm anh tính sổ. Lâm Minh vỗ vai Đạo Thành nhưng không có vẻ hoảng sợ, bình tĩnh cười nói. Quản đế Đào khách sáo rồi. Sau đó thì đi thẳng về phía Lệnh Hồ Vũ. Lệnh Hồ Vũ đang uống trà. Lâm Minh đi tới, hắn còn không thể nhìn thẳng mà vẫn nhìn mãi tách trà, dường như đang ngắm nghĩ gì đó. Anh là thầy Lâm sao? Lệnh Hồ Vũ bình thản lên tiếng, giống như đang nói chuyện với tách trà. Anh đang nói chuyện với tôi sao? Lâm Minh nghênh ngang ngồi xuống pha trà, cơ chỉ thái độ vô cùng ung dung, to gan. Vài cao thủ thế gia Lệnh Hồ tức giận quát lên. Mày có thân phận gì mà xứng được ngồi trước mặt cậu chủ Vũ chứ? Đứng dậy, quỳ xuống. Mọi người chỉ vào Lâm Minh quát mắng. Lâm Minh nhíu mày, nhìn về phía người đó, lạnh lùng hỏi. Còn mày là con chó hoang ở đâu ra mà dám nói chuyện với tao? Mày muốn chết? Người đó đối giật rút kiếm ra. Như là kiếm của gã vừa định ra khỏi vỏ, ngoài cửa đó có vài thú vệ thông vào. Ai nấy trừng mắt nhìn cao thủ thế gia Lệnh Hồ đằng đằng sát khí. Cao thủ đó lập tức cứng đờ người. Thứ vô dụng, còn có bao trường tay. Lệnh Hồ Vũ quay sang nhìn cao thủ đó lạnh lùng nói. Cao thủ đó bất đắc dĩ thu kiếm vào vỏ. Thế gia Lệnh Hồ thật kiêu căng, dám làm loạn ở tòa nhà treo thưởng. Chẳng lẽ người thế gia Lệnh Hồ đã ngông cuồng tới mức phớt lờ các cao thủ ở tòa nhà treo thưởng hay sao? Lâm Minh bình thản nói. Vừa nói xong, Đạo Thành hơi lúng túng, nhưng trong mắt ông ta có vẻ không vui nhiều hơn. Người thế gia Lệnh Hồ dám rút kiếm ngay trước mặt ông ta, đây rõ ràng là có thường sự tồn tại của ông ta. Với vai trò là quản lý của tòa nhà treo thưởng, sao Đạo Thành không tức cho được chứ? Quản lý Đạo đừng trách, thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, đợi lúc quay trở về tôi sẽ dạy dỗ thật tốt. Lệnh Hồ Vũ dường như nhìn ra Đạo Thành không vui, lập tức lên tiếng. Lệnh Hồ Vũ không phải là kẻ ngốc, sao thấy không nhận ra là mình cố tình chọc giận người thế gia Lệnh Hồ, khiến thế gia Lệnh Hồ đối đầu với tòa nhà treo thưởng. Người thế gia Lệnh Hồ kiêu căng đã quen, cho nên quên mất đây là đâu. Thấy Lệnh Hồ Vũ nhún giường, bò cũng đành lén đỡ giận, không dám đổ mãn. Cậu Vũ, tôi chỉ là một quản lý nho nhỏ, nhiều việc không thể làm chủ, nhưng theo quy tắc của tòa nhà treo thưởng, nếu có sự ẩu đả ở đây, hậu quả e rằng cậu Vũ không muốn gánh chịu đâu. Đại Thành nói cứ mặt nghiêm túc. Tôi biết. Lệnh Hồ Vũ mỉm cười. Đại Thành khách sáo thì khách sáo, cung kính thì cung kính, nhưng chuyện nên nói, việc nên làm vẫn không thể hàm hồ. Lệnh Hồ Vũ không muốn truy cứu chuyện này thêm, nhìn thẳng Lâm Minh nói ra. Thành Lâm, đúng không? Ngày đó anh là người đã làm chú ba tôi bị thương, còn sỉ nhục ông ấy, đúng không? Chú ba của anh là ai thế? Lệnh Hồ Kiêu, hóa ra là ông ta. Nói đi, chuyện này anh định xử lý thế nào? Lệnh Hồ Vũ uống trà, không nhanh không chậm hỏi ra. Giao người đi, thế nào? Lâm Minh suy nghĩ một lúc rồi nói ra. Xem ra anh rất biết điều. Lệnh Hồ Vũ mỉm cười. Có sao, được thôi. Lâm Minh lắc đầu, thản nhiên lên tiếng. Lệnh Hồ Kiêu đâu? Ông ta đang ở đâu? Khi nào đưa tới? Lần trước thả ông ta đi, không ngờ ông ta còn bảo anh đến đây gây rắc rối cho tôi. Xem ra đời này tôi không thể tha cho ông ta được nữa. Nụ cười Lệnh Hồ Vũ cứng đờ, nhíu mày. Anh đang nói tôi giao người sao? Chưa sao nữa. Chứ lẽ anh nghĩ tôi sẽ giao chính bản thân mình cho anh sao? Lệnh Minh kỳ quái hỏi. Lệnh Hồ Vũ nghe xong dần quá hóa cười. Ha ha ha, hay, thú vị, thật là thú vị đó. Ha ha ha. Người thế gia Lệnh Hồ nói giận gì Lâm Minh, chỉ muốn băm vằm xé xác Lâm Minh. Đã thành đầy vẻ lo lắng, ông ta im lặng một lúc, cuối cùng ghé sát lại. Cậu Lâm, cậu nên nhìn một chút đi, đừng chơi cứng với người này. Cậu cúi đầu, tôi sẽ tìm cấp trên hòa giải. Có lẽ chuyện này còn cơ hội xoay chuyển. Ông nói tôi cúi đầu sao? Cậu Lâm đừng trách. Lệnh Hồ Vũ nay đã khác xưa. Nói thật nếu là trước kia tôn giả đạo đích thân tiếp đãi cậu ta, nhưng giờ thì khác. Cậu ta đã bái thương là võ thần và thái thiên võ thần làm thầy, là vị truyền nhân duy nhất ở lăng mặt dưới lòng đất chúng tôi được hai vị võ thần đồng thời chí chạy. Tiền đồ của ta không thể lường trước được. Bước vào hàng ngũ võ thần là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho dù là tòa nhà treo thưởng chúng tôi cũng dám đắc tội. Ý ông là cậu Lâm, tôi biết thế này sẽ làm khó cậu, nhưng tôi nghĩ chuyện này không còn cách nào nữa rồi. Thế này đi, cậu quỳ xuống dập đầu với cậu ta, tôi sẽ nói vài câu hòa giải. Cậu có bảo bối gì có thể dâng ra được thì dâng ra. Tôi nghĩ nếu mà tòa nhà treo thưởng, cậu Vũ sẽ nhận bộ. Đa Thành lại quyên nhủ. Lâm nghe xong có hơi tức cười, nhưng anh không tức giận, bởi vì anh biết Đào Thành muốn tốt cho anh. Đối lại là người thường, đây là cách tốt nhất. Đối diện với lệnh Hồ Vũ có chỗ dựa là hai võ thần, e là toàn bộ lăng mạch dưới lòng đất không ai có thể qua được hắn. Quản lý Đào, ông đang xì xầm gì với anh ta vậy? Nếu là ông muốn khuyên anh ta sao? Tôi thấy không cần thiết nữa đâu, ông không bảo vệ được người này nữa rồi. Lệnh Hồ Vũ liếc nhìn Đào Thành cười hiếp mắt nói ra. Cậu Vũ, Đào Thành sốt ruột vẫn muốn khuyên tiếp, nhưng Lệnh Hồ Vũ đã mất kiên nhẫn. Lệnh Hồ Vũ giơ tay ra hiệu Đào Thành không cần nói nữa, sau đó thả nhiên lên tiếng. Quản lý Đào, ông ở đây cả quá trình cũng thấy tôi luôn nhẫn nại nói chuyện với anh ta. Tiếc là anh ta quá cố chấp, không thể khuyên nổi, thậm chí còn dám sỉ nhục tôi. Ông nói xem tôi làm sao nhịn được đây. Cậu Vũ, xin hãy cho tôi nói chuyện thêm với cậu ấy. Đào Thành vội nói, không cần nữa. Lệnh Hồ Vũ lắc đầu nhìn chằm chằm Lâm Minh. Bây giờ tôi chỉ cho anh ta một con đường để đi, cũng là cơ hội duy nhất tôi cho anh ta. Tôi muốn anh ta lập tức rời khỏi tòa nhà treo thưởng đi với tôi. Ngoài ra, tất cả người thấy gian huyết đao trong tòa nhà treo thưởng cũng phải đi cùng tôi. Có lẽ tôi còn cân nhắc giữ cho những người đó một mạng. Đương nhiên, tôi chỉ đồng ý giữ lại mạng cho họ, những thứ khác thì không. Nói xong, người thế gian Lệnh Hồ cười cợt nhìn đám người Lâm Minh. Người ngoài không biết lời này là có ý gì, nhưng người thế gian Lệnh Hồ thì biết. Giữ mạng thì được, nhưng e rằng trừ mạng ra thì không còn gì khác. Y võ thế gian Lệnh Hồ không tệ, y võ của Lệnh Hồ Vũ còn cao cường hơn cả. Hạn thứ nhất là cất giữ não người, bằng thủ đoạn đặc biệt lấy não người đó ra, đặt trong một dụng cụ, dùng thuốc nuôi dưỡng. Não không chết, tư duy vẫn còn, nhưng ngoài não ra thì không còn gì tồn tại. Vậy cũng được xem là còn sống trong mắt Lệnh Hồ Vũ. Rất rõ ràng hắn định dùng cách này xử lý Lâm Minh, nhưng Lâm Minh không biết thủ đoạn tàn nhẫn của Lệnh Hồ Vũ. Đào Thành cũng không biết, nhưng ông ta cũng nghe ra được nghĩa khác trong câu nói. Trong lúc giao dịch, Đào Thành đi ánh mắt về phía Lâm Minh, dường như muốn hỏi ý kiến của anh. Lâm Minh lại chậm chậm uống trà bình tĩnh nói. Chuyện của Lệnh Hồ Vũ, thế gian Lệnh Hồ còn chưa cho tôi một lời giải thích, giờ lại uy hiếp tôi, xem ra các người không có tôi ra gì rồi. Coi mày ra gì sao, soi gương lại đi, mày cũng xứng sao? Một người thế gian Lệnh Hồ cười nói. Vậy thì tôi với các vị nói chuyện không hợp, các vị có thể về rồi. Lâm Minh tiếp tục pha trà, không ngẩng đầu lên, dường như không muốn nhìn đám người này. Anh chắc chứ? Lệnh Hồ Vũ hiếp mắt cười hỏi. Tôi nói khó hiểu lắm sao? Lâm Minh hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha, vậy được. Lệnh Hồ Vũ cười lớn, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cậu Vũ, Đào Thành gọi lại, nhưng có vẻ Lệnh Hồ Vũ không muốn dài dòng thêm nữa. Hắn mỉm cười nhìn Lâm Minh, sau đó lại nhìn về phía Đào Thành. Tiền phòng của tòa nhà treo thưởng cực kỳ đắt, thuê phòng phải ra tiền. Tôi nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày anh ta tiêu hết tiền, đúng không? Lệnh Hồ Vũ cười nói. Đào Thành hóc miệng không nói gì. Tiêu hết tiền thì đi kiếm, không được sao? Tổ Ngọc ở phía sau không chịu được thái độ kiêu căng của Lệnh Hồ Vũ, không khỏi bàn bác. Nhưng vừa nói xong, ông ta lại ý thức được chỗ không đúng. Kiếm sao? Hoàn nghênh bất cứ lúc nào. Lệnh Hồ Vũ mỉm cười đáp lại. Để sao các người đi đâu kiếm tiền? Vẻ mặt Tổ Ngọc và Ngữ Bích Hồng đều vô cùng khó coi. Lệnh Hồ Vũ chỉ kiêng dè tòa nhà treo thưởng, không dám ra tay trong tòa nhà, nhưng ra khỏi tòa nhà thì khác. Tôi không tin các người có thể trốn cả đời ở trong tòa nhà này, ngoài trừ phòng khách, những khu vực khác đều không thể cho người ở. Sớm gì anh không phải ra khỏi tòa nhà, khi ngày đó đến anh sẽ phải hối hận vì lời nói và hành động ngày hôm nay, biết chưa? Lệnh Hồ Vũ vỗ vai Lâm Minh, sau đó giữ nụ cười trên mặt đi ra khỏi cửa. Sắc mặt đám đông trông vô cùng khó coi, không ai ngờ sự việc lại thành ra thế này. Đào Thành thở dài với vẻ bất lực, ông ta rất muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Khi Lệnh Hồ Vũ định rời đi thì Lâm Minh đột nhiên lên tiếng, đứng lại. Hờ, Lệnh Hồ Vũ cau mày quay lại nhìn. Anh yên tâm, tôi sẽ không ở đây cả đời đâu, cùng lắm là vài ngày tôi sẽ ra, nhưng tôi nói cho anh biết. Biết cái gì? Lệnh Hồ Vũ hào hứng hỏi. Tôi từng cho Lệnh Hồ Kiêu một cơ hội nhưng ông ta không biết quý trọng, Mỗi lần này tôi xét nghiệm ông ta để tin. Ngoài ra, chúng ta coi như kết mối thâm thù. Tôi nghĩ vài ngày tới thôi, tôi sẽ đích thân tới nhà Hồ Lịch và tính sổ với các người. Lê Minh vừa uống trà vừa nói. Tống Ngọc, Ngụy Bích Hồng và Đạo Thành đều hoang mang. Đây chẳng phải là điếc không sợ súng sao? Ha ha, được, được, ha ha. Lê Vũ bật cười, người nhà họ cũng vui mừng. Chưa từng thấy ai điên cuồng như anh. Thầy Đình Lâm, về tôi ở nhà đợi anh. Không đỡ mất công, chạy tới Lâm Tâm Thành. Ha ha. Nên Đạo Vũ bật cười rồi quay người rời đi. Lê Minh không nói thêm gì nữa. Đạo Thành thở dài lắc đầu. Đám người Lê Hồ Vũ ngây ngang rời đi. Ai cũng cười đắc ý. Đúng lúc này, một bóng hình đột nhiên xuất hiện ở hành lang. Lê Đạo Vũ ngước nhìn, thấy người này đang bị thương mới khỏi. Hắn cũng ngạc nhiên nhiều, chỉ bước tiếp. Nhưng lúc người phụ nữ bên cạnh bỗng dịch bệnh, giống như nhìn thấy thứ gì đó không dám tin. Hả? Lê Đạo Vũ cau mày nhìn cô gái. Cô ta đứng ngay ra đó. Người thanh niên băng bó này đi tới phòng của Đạo Thành và cung kính hô lên. Thầy ơi, sau đó cánh cửa mở ra, người thanh niên bước vào. Cô sao thế? Lê Đạo Vũ hỏi ra. Anh không nhận ra người đó là ai sao? Cô gái khẽ nói. Băng bó tới mức đó, sao nhận ra được chứ? Sao thế? Là người quen sao? Thôi, bỏ đi. Ý gì? Người đó họ Thương Lan thì sao? Tên Phúc. Cái gì? Đạo Đông đơn người. Cô khẳng định không nhầm chứ? Lê Đạo Vũ nói ra không nhầm. Tôi từng ở Thương Nam Phú Đệ một thời gian, gặp qua Thương Nam Phúc, người vừa rồi chính là anh ta. Không thể nào, không phải anh ta đã bị Thương Nam Phó Thành nhốt trong tử lao rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, tôi nghe nói anh ta còn bị thành kẻ phế vật rồi, mỗi ngày đều phải nếm đau khổ, sắp chết tới nơi rồi, sao còn ở đây chứ? Đây mới là vấn đề đó. Cô gái nói, anh ta tới phòng đó tìm ai vậy chứ? Hơn nữa, anh ta còn vừa gọi thầy sao? Lẽ nào những điều này không đáng để chúng ta phải suy nghĩ sao? Lẽ nào là tên họ Lâm đó sao? Lê Hồ Vũ trầm giọng. Cô gái áo đỏ không nói gì nhưng đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. Lê Hồ Vũ chau mày nhìn về hướng căn phòng đó và suy nghĩ. Cô nghĩ sao về người đó? Thầy Lâm á hả? Trước giờ cô nhìn người rất chuẩn mà. Nhưng lần này tôi không nhìn thấu được anh ta. Cô gái bặm môi khẽ nói. Hành động, suy nghĩ của người này đều hết sức khác thường. Hơn nữa, khí tức cũng không đoán ra được. Vậy sao? Anh ta tự xưng là Thầy Lâm. Vậy còn y thuật thì sao? Chắc cũng chẳng tới đâu. Cô ta nhớ lại Lâm Minh và nói, mười ngón tay ta không hề sần sùi, không có dấu hiệu dùng châm, hơn nữa cũng không thấy có mùi thuốc. Tôi nghĩ y thuật anh ta cũng bình thường, không đáng nhắc tới. Vậy thì là một kẻ vô danh tiểu tốt rồi. Lê Hồ Vũ cười khinh miệt, có thể anh ta biết một chút võ kỹ, như vậy thì tôi giết cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Chắc vậy, cô gái hẹn nói. Trước đó cô ta không nói gì là vì quan sát Lâm Minh. Mỗi lần cùng ra ngoài với Lê Hồ Vũ thì cô ta đều yên lặng quan sát tình hình. Đây cũng là lý do mà Lê Hồ Vũ có thể luôn luôn ngông cuồng như thế. Không phải hắn không có não mà là vì đã có người quan sát tình hình thay cho hắn rồi. Chuyện của Thương Lâm Phúc lát nữa tôi sẽ đi hỏi sư phụ là được, không có gì hết. Lê Hồ Vũ phất tay thản nhiên cười nói, đi thôi, giờ chúng ta đi đâu? Còn có thể đi đâu được chứ? Đã tới Lâm Tân Thành rồi thì sao có thể về dễ dàng như vậy được chứ? Chẳng phải còn một nơi cần phải đi sao? Lê Hồ Vũ nhìn với ánh mắt dữ tợn. Mà tới đây các cao thủ khác cũng trở nên vô cùng kích động. Ý cậu chủ là đi thôi, ok à, ha ha, vui rồi. Đạo Đông hoan hô. Cô gái mặc áo đỏ chỉ cho mày. Cậu chủ, tôi không khỏe, không đi nữa. Được, vậy cô kiếm chỗ nghỉ ngơi, đợi làm xong việc thì tôi sẽ tới tìm cô. Được, cô gái gật đầu đi ra khỏi tòa nhà treo thưởng. Trong phòng làm việc, thế nào rồi, đỡ hơn chút nào chưa? Lâm Minh nhìn Thương Nam Phúc bị băng bó giống như một cái bánh ú, bèn cười nói. Thương Nam Phúc rưng rưng quỳ xuống đất khấu đầu. Cảm ơn ơn cứu mạng của sư phụ. Giọng nói anh ta nghẹn ngào, tâm trạng vô cùng kích động. Mau đứng dậy đi, anh đang làm gì vậy? Anh bị thương đó, đừng cử động, nếu như ảnh hưởng tới vết thương thì rất tệ. Lâm Minh vội vàng đỡ anh ta dậy. Thương Nam Phúc lau nước mắt. Thưa thầy, thầy là người thân nhất trên đời này của Lăng Phúc. Thật không ngờ có thể gặp được thầy. Thương Lâm Phúc không thể ngờ có người cha nào mà hại con tới mức này không. Và đến cha của anh ta còn làm vậy thì anh ta còn hy vọng vào ai trên đời nữa chứ. Là mình có thể hiểu được tâm trạng của Thương Lâm Phúc. Anh vỗ vai. Đừng buồn nữa, mọi chuyện cũng qua rồi. Đợi tôi xong việc ở đây thì có thể đưa mọi người rời khỏi vùng đất thị phi này rồi. Dạ, Đạo Đông gật đầu. Cho dù là Tử Ngọc, Ngữ Bích Hồng, Thương Lâm Phúc thì đều chẳng ai muốn ở đây một ngày nào cả. Mặc dù ở đây có rất nhiều linh khí thích hợp cho việc tu luyện, thế nhưng bọn họ không cần bất tử. Bọn họ chỉ muốn sống đời bình yên, không còn bị đau khổ nữa. Anh Lâm, Đến lúc này cánh cửa mở ra, Mì Mộc lao vào. Có Mì Mộc, sao cô tới đây? Anh ngạc nhiên. Tôi nghe nói Lệnh Hồ Vũ tới đây sao? Anh ta ở đâu rồi? Cô ta bặm môi. Đại Thành cười chua chát. Cô đừng nóng, là do tôi cố tình không thông báo cho cô. Tôi cũng đã nghe qua chuyện của hai gia tộc rồi. Tôi lo nếu gặp Lệnh Hồ Vũ thì cô sẽ làm loạn. Cô Mì Mộc, cô đừng vội. Lệnh Hồ Vũ đã đi. Hành động này của quản lý Đào cũng là để bảo vệ cô. Mì Mộc cho dù hận Lệnh Hồ Vũ nhưng cô cũng có lý trí, không tới mức không biết suy nghĩ. Cô ta đương nhiên có thể hiểu được suy nghĩ của quản lý Đào. Quản lý Đào, ông xem thường tôi rồi đó. Ông yên tâm, tôi biết đây là đâu, cũng biết thực lực của Lệnh Hồ Vũ như thế nào. Tôi sẽ không làm loạn đâu, chỉ là người này hạ chú của tôi. Tôi thực sự... Mì Mộc không nói lên lời. Khuôn mặt của cô ta trở nên căng thẳng. Cô ta siết nắm đấm, cảm thấy vô cùng bất hạnh. Đại Thành không nói gì. Phải rồi, Mì Mộc, cô mau nghĩ cách thông báo cho người nhà, báo bọn họ mau chóng rời khỏi thế gia huyết đao. Nếu còn không đi thì sẽ muộn mất. Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Rời khỏi nơi đó sao? Mì Mộc giật mình, đột nhiên ý thức được điều gì đó. Anh Lâm, ý anh là... Lệnh Hồ Vũ tàn nhẫn, hắn dám ra tay với chú của cô như vậy thì hắn tới Lâm Thông Thành sẽ không chịu bỏ đi như thế này đâu. Tôi nghĩ hắn đang lên kế hoạch ra tay với thế gia huyết đao. Hắn chỉ dẫn theo mười mấy người, sao có thể làm gì được thế gia huyết đao chứ? Cô ta nói. Mặc dù cô đã mang một bộ phận người nhà huyết đao rời đi, nhưng trước mắt vẫn còn cả hàng trăm người. Cho dù không có bà tổ thì việc đối phó với Lệnh Hồ Vũ cũng không phải là điều khó khăn với lớp người trẻ của thế gia huyết đao. Không đợi Lâm Minh giải thích thì là thằng đã lên tiếng. Cô mộng miệng, cô mà nghĩ như vậy thì nhầm lớn rồi. Quả đến nào, ý ông là... Tôi chỉ muốn nói với cô rằng, bây giờ Lệnh Hồ Vũ đã không còn như trước nữa. Hắn là truyền nhân của hai vị võ thần, được hai vị đó chỉ điểm. Hắn là thiên tài cải thế, ai cũng biết tới. Sợ rằng thực lực của hắn bây giờ đã hơn xưa rồi. Bà tổ của cô đang như vậy, những người còn lại sợ rằng không thể đỡ nổi một chiêu quán đâu. Đã thành nói ra, cái gì? Mì Mộc khựng người, lúc này cô ta mới ý thức được mức độ nghiêm trọng vấn đề. Mau thông báo cho mọi người trốn đi đi, tốt nhất là chạy về phía tòa nhà treo thưởng. Còn không đi là sẽ muộn mất đó. Mì Mộc giật mình, lập tức chạy ra khỏi phòng làm việc. Anh Lâm, Mì Mộc rời đi chưa được bao lâu thì cầm kiếm nữ lại ra vào với vẻ mặt hớt hải. Có cầm kiếm sao thế? Anh hỏi. Mì Mộc vừa rồi đã dẫn toàn bộ người thế gia huyết đao rồi có tòa nhà treo thưởng rồi, nói là đi cứu việc cho thế gia. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc Lâm Minh bị nhốt trong Long Cung, nếu không có Mì Mộc thì không biết là cầm kiếm nữ đã bị chết bao nhiêu lần rồi. Cô ta rất cảm ơn Mì Mộc. Giờ xảy ra chuyện như thế này, sao cô ta có thể ngồi yên được chứ? Cái gì? Lệnh Hồ Vũ định ra tay với người nhà huyết đao sao? Cầm kiếm nữ thất kinh. Đúng vậy. Vậy tại sao anh không ra tay? Cô ta trầm giọng hỏi. Tôi nào phải người tốt đâu. Lâm Minh lắc đầu. Lần trước chuyện có Lệnh Hồ kêu tôi có ý giúp thế gia huyết đao, tôi còn nói sẽ bảo vệ họ rời khỏi Long Tân Thành, tìm cách giúp họ phát triển, nhưng mà họ không chấp nhận thì sao tôi còn phải cố chấp chứ? Nhưng nếu như vậy thì chẳng phải cô Mì Mộc sẽ gặp nguy hiểm sao? Cầm kiếm nữ run rẩy. Yên tâm, cô ta sẽ không sao đâu. Lâm Minh điềm đạm nói. Tại sao? Bởi vì tôi đã đưa cho cô ấy vài viên bá mệnh đan rồi, có chúng Lệnh Hồ Vũ sẽ không thể làm gì được cô ấy. Anh nói. Cầm kiếm nữ như vậy bèn thở phào. Thưa thầy, tên Lệnh Hồ Vũ đó hành thần như vậy, tại sao không dịch cỏ tận gốc chứ? Sớm gì hắn cũng ra tay với thầy, chi bằng mình ra tay trước. Thần Lạc Phúc không nhìn được nữa, bèn lên tiếng. Lâm Minh chỉ lắc đầu. Một tên Lệnh Hồ Vũ chẳng là gì cả, thế nhưng hiện tại hắn là đồ đệ của Thương La Võ Thần. Anh có biết vì sao tôi để đứng ra cứu anh không? Vì sao? Bởi vì tôi và Thương La Võ Thần đã có khế ước, đó là cùng đối phó với Âm Thiên Võ Thần. Lâm Minh điềm đạm nói. Cái gì? Thương La Phúc bàng hoàng nhưng nhanh chóng hiểu ra. Lâm Minh đoạt bộ kiếm của Âm Thiên Võ Thần thì chắc chắn ông ta sẽ không tha cho anh. Huống hồ Âm Thiên Võ Thần còn có Diệp Viêm, chỉ vào một mình Lâm Minh thì sẽ không thể đối phó được. Lúc này chỉ đành mượn thế lực của Thương La Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần để đối phó thôi. Tôi không có lý do ra tay, nếu không hai vị võ thần sẽ ra tay với tôi. Có điều tôi có thể đi ngăn chặn việc liên quan tới thế gia huyết đao, coi như là chữa thế diện cho Mì Mộc. Là mình suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy. Chúng ta tới thế gia huyết đao xem như thế nào đi. Vâng, đã đâm gật đầu. Thế nhưng Đào Thành đã đặt tay lên vai anh. Quản lý Đào, có việc gì không? Là mình nói. Đào Thành do dự một lúc sau lên tiếng. Cậu Lâm, cậu tới đó không chỉ ngăn chặn Lệnh Hồ Vũ đúng không? Ý của quản lý Đào là gì? Nếu cậu muốn anh lại thì ở tại đây khi nãy cậu đã làm thế rồi. Cậu đã muốn tạo lý do để tiêu diệt Lệnh Hồ Vũ đúng không? Đào Thành hít một hơi thật sâu. Cậu Lâm cậu làm vậy sẽ đắc tội với hai vị võ thần đó. Nếu là cậu muốn trở thành người một lúc đắc tội với ba vị võ thần hay sao? Chiếc lời đã đông được giật mình, là mình trầm giọng. Một lúc sau anh mới lên tiếng, võ thần là cái thá gì chứ?